Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 29, góc truyện audio.com. Vút, một bức thư lọt thẳng vào tay Jin thông qua khe cửa. Đọc xong nội dung bức thư, cô gấp rút chạy xuống nhà nơi Ken đang đọc báo. Đưa nó cho anh xem. Anh xem, chuyện này là sao? Ken lướt nhanh qua nó rồi ngẩn lên nhìn cô. Đây là bức thư mời. Hội đồng pháp thuật muốn triệu tập cô đến đó vì cô có liên quan đến mọi chuyện. Nhìn rõ ràng cô đang rất lo lắng. Anh đưa tay bóp vai cô trấn an. Đừng sợ, anh đi với em, nếu như vậy khôn khéo mối quan hệ của hai người sẽ bị lộ mất. Không, cô giật mình, em tự mình đi được. Ken giật mình vì sự thay đổi trạng thái bất ngờ của Jin. Thật sự cô đang sợ điều gì đó. Đúng thật, hôm đó anh có việc của riêng mình rồi. Anh cảm thấy thật sự tức giận. Những chuyện này đều do mẹ anh sắp xếp. Mẹ anh thật sức muốn tách hai người ra mà. Thấy anh như vậy cô cũng không nỡ. Vốn dĩ mối quan hệ của hai người không được chấp nhận. Giữa một thần dân nhỏ và hoàng tử cửa vampire uôn. Em sẽ không sao, anh đừng lo lắng mà. Anh cứ lo việc của mình. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Jin âu yếm ôm cô vào người. Anh thành thật xin lỗi em, anh không có lỗi, mắt rướm lệ, đêm đầu tiên, hai người ngủ chung với nhau. Jin đang đọc sách trên bìa giường, cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ cần đợi Roxy đến và đi thôi. Cánh cửa mở ra, cô cười, Roxy, ta đi thôi, hai người cưỡi ngựa đến hội đồng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô đặt chân vào nơi này. Cánh cổng lớn được nở ra. Jin nắm thật chặt tay Roxy đi vào bên trong. Óc, hội trưởng gõ búa, Jin phải bước lên trên để lấy lời khai. Bỗng chốc thế giới chỉ còn mình cô. Thật cô đơn, chúng tôi có nghe nói chuyện của những tên mục Bazala có liên quan đến cô. Ông ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Đã vậy thì ngại gì mà nói thẳng. Tôi là mục tiêu chính của bọn chúng. Bọn chúng muốn gì ở cô? Quả tim, cả hội trường như chết lặng. Quả tim cô có gì đặc biệt mà khiến bọn chúng thèm khát như vậy? Có lẽ chỉ có hắn mới biết. Cô đã thấy những gì? Dấu ấn của những tên ngục Bazala. Và, trong chúng có một tên là người sói. Sao cô lại biết? Hắn phóng dao bạc về phía tôi và khiến tôi bị thương. Vết thương mất một thời gian lâu mới lành lại. Ai đã cứu cô? Một người bạn, có thể cho chúng tôi gặp người ấy. Jin ngập ngừng. Điều này là bất khả thi. Zales vốn dĩ không thể xuất hiện nơi đông người. Lâu nay tôi không liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy bị thương rất nặng. Một mình cậu ta đã hạ hết bọn chúng. Tôi không dám chắc, lúc đó tôi đã hoàn toàn bất tỉnh và khi tỉnh dậy thì lại. Nhìn qua Ken, không thấy cậu ấy đâu nữa. Chỉ có mình anh biết rằng cô đang nói gì. Tôi còn nghe bọn chúng nói. Chúa tể đã trở lại. Chúa tể John. Hội trưởng tức giận đập bàn. Không được nói bừa, chính ông bảo tôi nói những gì mình biết. Thưa hội trưởng, cô cương quyết nói, bất bình với hành động của ông. Cuộc họp thế là kết thúc trong cơn tức giận của hội trưởng. Ken cùng Jin về cung điện. Thật không thể chấp nhận. Rõ ràng, là ông ấy muốn buộc tội em. Im lặng, anh nói đi, sẽ như thế nào nếu em bị bắt vào Bazala? Sao em lại nghĩ? Jin liền lảnh tránh câu hỏi đó nằm xuống giường. Ta nên chuẩn bị cho cuộc thi. Vài ngày nữa là đến rồi. Anh cũng hơi bất ngờ khi bị lơ đi. Sao cô lại nói như vậy? Chắc có điều gì đó. Em chưa ăn uống gì. Sao lại nằm lăn ra thế kia? Béo đây. Vậy nếu em béo lên và xấu xí hơn nữa? Anh có con. Chấm, em đẹp nhất trong mắt anh. Cô cười nằm xuống ngủ. Anh thì xuống dưới để nấu ăn. Câu nói ấy cứ in mãi trong đầu em đẹp nhất trong mắt anh. Nhưng đến khi cô gái ấy quay trở lại thì sao? Hú, tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Họ nhìn lên màn hình lớn. Nó sẽ là thứ để mọi người theo dõi cuộc chiến. Tất cả 10 người đều đang ở trong khán đài. Roxy và Jin ngồi cạnh nhau. Hai người không dám xa nhau. Vì Jin sợ những ánh mắt soi mói. Những câu nói độc địa. Suốt thời gian ở bên trong, Jin không hề ngẩn mặt lên nhìn ai. Ken lo lắng nhưng cũng bằng thừa. Một bầu trời mô phỏng được dựng lên. Tất cả mọi người đều có mặt ở đó. mỗi người bước vào một cánh cổng cho riêng mình. Bước đầu tiên là bài kiểm tra IQ. Họ phải giải nó để thoát ra một cách nhanh nhất. Khi 9 người đi khỏi, người còn lại sẽ bị loại. Cách chương.